Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 406, chương 405, chúng đọc. Kỳ nghỉ tới gần kết thúc. Ở kỳ nghỉ muốn kết thúc cuối cùng một ngày buổi tối. Hết thảy học sinh đều muốn ở lễ đường ở trong lắng nghe thay quyền hiệu trưởng McGonagall nói. Chuyện đây là Hogwarts thông lệ cùng truyền thống, có thể đoán được chính là vị kia lão thái thái vẫn cứ sẽ cường điệu rất nhiều tẻ nhạt. Vô vị vấn đề an toàn tỉ như phòng bị thực tử đô. Người sói loại hình kỹ xảo, cho dù cái này nữ phù thủy đã cường điệu qua rất nhiều lần mà lựa chọn lưu giáo học sinh ở trường học ở trong. Vượt qua một cái khả năng là nhất là nặng nề kỳ nghỉ. Đặc biệt là lớp lớn học sinh. Áp lực của bọn họ so với dĩ vãng càng to lớn hơn. Không chỉ có muốn chuẩn bị cuộc thi, còn muốn học tập càng khó phòng ngự ma pháp. Tình cờ có mấy cái chạy đi Hogsmeade muốn đi Hogwarts. Phần lớn cửa hàng cũng là nằm ở đóng cửa trạng thái, hơn nữa giáo sư cũng rất phiền phức với bọn hắn cường điệu, tận lực không nên rời đi trường học liền rất nhanh. Tân niên kỳ nghỉ kết thúc. Bọn học sinh tiếp tục học kỳ sau chương trình học thành thốc, ngọn nến vẫn trôi nổi ở lễ đường giữa không trung. Vĩnh hằng tỏa ra vừa đúng ánh sáng. Thật giống như vĩnh viễn sẽ không cháy hết, góc tường cắm đầy sao năm cánh cùng lễ vật cây giáng sinh bị mang đi. Đẹp đẽ trang sức cũng bị cất đi. Lễ giáng sinh kết thúc. Tất cả lại muốn khôi phục lại thường ngày dáng dấp. Severus đi đâu? Hắn còn chưa có trở lại sao? McGonagall giáo sư lúc này tọa đang giáo sư chỗ ngồi. Nhìn thấy một cái chỗ trống, nàng đã rất lâu không nhìn thấy Snape từ khi ở lễ giáng sinh thời điểm. Người đàn ông này đưa qua hắn đồng liêu lễ vật sau khi hắn liền mượn cớ từ Hogwarts biến mất rồi. Bước lên tốc hành đoàn tàu sau khi yểu không có tung tích, không cần chờ hắn. Hắn nên có chừng mực. McGonagall giáo sư nhìn chung quanh một vòng, nàng hôm nay mặc, nàng đã từng xuyên một bộ sâu trường bào màu xanh lục, một con màu đen cao chân mũ. Năm tháng ăn mòn, nếp nhăn mọc đầy trên mặt của nàng cùng cánh tay. Trong đôi mắt có chút uể oải, tọa đang giáo sư tịch ở trong. Nhìn học sinh của nàng không biết, trong tương lai có bao nhiêu có thể sống sót đây. Mỗi cái học viện bàn dài trước, cũng phát sinh một ít đối thoại, luôn cảm giác người có chút không giống nhau lắm. Hermione, Luna nhẹ nhàng từ Hermione bên người trải qua. Sau đó rất nhanh dừng lại thân thể của chính mình, hơn nữa trên người ngươi có một luồng phi thường chán ghét mùi. Cùng Luna con mắt màu xám lén lút hướng về Slytherin bàn dài bên kia liếc một cái. Do dự một chút, sau đó lựa chọn trầm mặc, quên đi. Khi ta không nói, Luna nhẹ nhàng nói. Sau đó lắc đến Ravenswap một cái không vị trước. Lập tức ngồi xuống, nàng vẫn là điên điên khùng khùng, John lườm một cái. Căm ghét nhìn Luna một chút. Cô bé này đều là gầm gầm gừ gừ, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi không có thay đổi gì. Hermione, Harry cũng nhìn một chút Hermione. Chỉ là một cái kỳ nghỉ không làm sao gặp mặt. Sẽ không phát sinh rất lớn biến hóa đối với nam sinh mà nói. Muốn dùng mắt thường quan sát được biến hóa. Phỏng chừng rõ ràng đến thay cái kiểu tóc mới được đương nhiên. Trên thực tế Hermione ngoại hình cũng xác thực không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, vẫn là đầu. Kia xóa tung có chút hỗn độn màu nâu tóc ngắn. Lập lòe trí tuệ thần thái màu hổ phách con ngươi. Đơn giản Gryffindor chế phục ta, đương nhiên không có thay đổi gì, đương nhiên đây là lời nói dối. Trên thực tế học được Animagus sau khi, đặc biệt là sơ kỳ, sẽ cùng động vật hình thái tập tính có chút tương tự. Không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng cái kia chàng bạo phong tiết làm đến cùng tin tức khí tượng hầu. Như không kém chút nào. Nàng Animagus cũng hữu kinh vô hiểm hoàn thành, có điều cũng trả giá một chút đền bù. Nói thí dụ như mấy ngày nay nàng cũng rất dễ dàng mệt mỏi. Ở trên giường chỉ ít nằm nửa cái cuối tuần đi ngủ bù. Mới để cho mình không ở bình thường mệt dã rời, hôm nay ngủ được rồi. Không phải vậy nên còn có thể xin nghỉ, chờ ở phòng ngủ ở trong tiếp tục ngủ bù. Có điều những thứ này đều là cành bé nhỏ tiết nàng học được Animagus. có thể bắt đầu giám thị kế hoạch mà sắp cũng bị người giám sát không hề tự giác. Ngươi hiện tại liền như thế thích ăn sô-cô-la sao? Draco, Slytherin bàn dài trước. Pansy nhìn Malfoy, có chút kỳ quái nói nàng lại nhìn thấy nam sinh này cầm một khối đồ lên sô-cô-la đồ tầng bao. Không phải yêu thích, hắn khinh nhấp một miếng hồng trà. Để phát khô bao càng tốt hơn nuốt xuống, thật giống như là đang tiêu diệt cái gì kẻ địch như thế kỳ. Thực ta ở chịu đựng, Malfoy một bên thành khẩn nói. Ánh mắt một bên tự do ở sờ nếp tấm kia không vị trí, hắn biết. Người đàn ông này sẽ không trở về, ngươi ngày nghỉ này về nhà sao? Nguyên lai ra, đi chỗ đó cái trang viên nhìn một chút, hắn qua loa đối thoại. Những tin tức này tiết lộ, không có ý nghĩa gì, được rồi, nhìn Malfoy không cái gì tiết lộ dục vọng. Pansy cơ bản đã tiệt từ Malfoy trong miệng khiêu ra chút gì hy vọng. Ánh mắt u buồn chạy xe không? Nhìn trước mắt bàn ăn, sản sinh đồ ăn, bị lấy đi, lại sản sinh, lại bị lấy đi đền đáp lại tuần hoàn, cho đến không có đồ ăn lại xuất hiện, không phải tiểu tinh linh chế tác không đủ, mà là cùng ăn thời gian kết thúc. McGonagall giáo sư đi tới trên đài chủ tịch lễ Giáng sinh qua. Đây là một cái không thế nào có vui vẻ bầu không khí kỳ nghỉ, McGonagall con mắt dò xét tứ phương. Dùng nghiêm túc giọng điệu nói, nàng đúng hay không quá bị nhốt. Hermione lo lắng nói nàng nhạy cảm nhận ra được có chút không đúng luôn cảm giác McGonagall giáo. Sư hôm nay là lạ, nói chuyện không khí lực gì. Sau đó ánh mắt vô ý thức cùng Luna đối diện một chút, cô gái kia trong ánh mắt cũng tràn ngập sầu lo. Ngày xưa hiệu trưởng chức trách còn khá hơn một chút, thông thường sự vật, có điều bây giờ trở nên càng phiền phức. Không thể không xử lý rất nhiều khắp mọi mặt sự vật. Phối hợp, còn muốn đối mặt bộ phép thuật áp lực cấm chỉ sự tình hạng thứ 7 điều, bịch một tiếng. McGonagall giáo sư trong miệng thứ 7 điều lệnh cấm còn chưa nói hết, liền rơi xuống tới, khô gầy tay muốn đáp trụ bàn. Sau đó lại rất nhanh vô lực trượt xuống, McGonagall giáo sư té xỉu. Học sinh ở trong không biết là ai trước tiên cao giọng gọi lên, đưa nàng đi phòng y tế. Flitwick nhảy đến trên bàn, chuẩn bị chỉ huy học sinh, không nên hoảng loạn, chợt bắt đầu khó có thể khống chế lại vẻ mặt của chính mình. Ha ha ha ha ha ha ha, hắn rất nhanh bắt đầu buông thả nở nụ cười, chết tiệt, hắn thừa dịp cười lỗ hổng tức giận mắng một tiếng không phải đến từ chính tâm tình mất khống chế, mà là yết hầu bộ phận bắp thịt không bị khống chế. Hắn rút ra ma trượng rất nhanh đối với mình yết hầu chỉ tay, sau đó ngừng lại. Xung quanh học sinh sợ hãi nhìn hắn yết hầu, lấy mắt trần có thể thấy phạm vi điên cuồng loạn động cái đầu thấp bé. Flitwick lại từ trên bàn ăn nhảy một đường bôn chạy ra ngoài, cái kia buông thả tiếng cười khiến người ta kinh sợ trong nháy mắt, biến cố làm cho tất cả mọi người ngây người. Không rõ, này chính là ta nói không rõ. Trelawney rít gào lên lên đứng lên đến đá ngã chính mình ghế, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.